Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 526, rơi xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, tòa thành thị này đúng là không có nhường Kingston lưu luyến này nọ. Hắn thích nhất thành thị cũng không phải tòa này ở vào phương nam thành phố Das. Nhưng ngược lại, tòa thành thị này cũng không có nhường hắn chán ghét gì đó. Tuy nói hai ngày này có chút mạo hiểm, nhưng hắn cũng không có nhận cái gì tính thực chất tổn thương. Mai hai lần bán đồng đội nhường hắn có chút cảm thán. Thế nhưng là hai lần tình huống đều là bởi vì không có cách nào kháng cự nhân tố tồn tại. Nếu như hai người trao đổi vị trí, Kingston tin tưởng mình cũng sẽ làm như vậy. Trên thế giới này không có hiền giả chi thạch loại đồ vật này. Kingston trở về hát một câu. Giọng nói phi thường khẳng định, có, hát không có sinh khí, cho một cái phi thường ngắn gọn trả lời, leo lên phi thuyền khoang hạng nhất, một nhóm 6 người ngồi xuống, tại cất cánh phía trước, phi thuyền nhân viên phục vụ đi vào khoang hạng nhất, hỏi thăm 6 người đối bữa ăn khuya phải chăng có nhu cầu gì, hát điểm 6 phần xa hoa nhất phần món ăn, loại này phần món ăn giá tiền là phổ thông phần món ăn gấp 6 lần. Đương nhiên, đồ ăn giá trị cũng không có như thế lớn khác biệt. Gấp 6 lần giá cả kém bên trong. Có một nửa đều lấy hiện tại phục vụ bên trên. Theo vài tiếng thông báo theo loa bên trong truyền ra, phi thuyền chấn động một cái. Tiếp theo bắt đầu xuất hiện lên cao sức nổi. Chỉ là lúc này sức nổi còn phi thường nhỏ. Cũng không có nhường phi thuyền rời đi cất cánh trận. Tại dần dần tăng tốc về sau. Phi thuyền rốt cục rời đi cất cánh trận, đang phi hành hệ thống an bài xuống hướng cách xa thành phố Das bầu trời bay đi. Chuyến này chuyến bay mục tiêu là ác mộng chi hải, Cooper Đông Bộ Hải Dương, có vô số thần bí thuật lại Hải Dương. Tại sở hữu trong truyền thuyết, hấp dẫn người nhất thuật lại chính là hiền giả chi thạch thuật lại. Tinh quang tô điểm dưới bầu trời đêm, phi thuyền dùng bình ổn tốc độ đi về phía trước. Trừ một điểm chiếu sáng cùng biểu thị vị trí của mình ánh đèn. Hết thảy tất cả đều bị giấu ở màn đêm bên trong. Kingston bị dựa vào thành ghế. Ngửa đầu từ từ nhắm hai mắt. Xê dịch một cái mông. Để cho mình ở vào một cái tư thế thoải mái nhất. Cũng là thích hợp nhất nghỉ ngơi một cái tư thế. Có đại luyện kim thuật sư tại bên cạnh mình. Kingston căn bản không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề. Theo thời gian trôi qua, chung quanh thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một loại cảm giác kỳ quái theo Kingston đáy lòng dâng lên. Hắn hiện tại rõ ràng cảm thấy tình huống có chút không đúng. Nhưng chính là không nguyện ý để cho mình thanh tỉnh, tựa như buổi sáng tỉnh lại, nhưng đồng hồ báo thức còn không có vang lên thời điểm. Rõ ràng hẳn là rời giường. Nhưng chính là không nguyện ý mở to mắt. Loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu. Đột nhiên một tiếng nổ vang. Trực tiếp nhường Kingston nhảy. Hắn nhảy dựng lên thời điểm thậm chí còn không có mở to mắt. Này đột nhiên từ tĩnh biến động nhường hô hấp của hắn đều có chút gấp rút. Mà nguy hiểm tựa như rắn độc đồng dạng quấn lấy hắn. Ở trên người hắn không ngừng du tẩu. Chỉ cần vừa có bất cứ cơ hội nào. Rắn độc liền sẽ đem răng độc đâm vào trong da thịt. Kingston cắn hạ đầu lưỡi của mình. Cảm giác đau đớn truyền vào trong óc. Cũng không biết vì sao. Trong lòng vẫn như cũ không muốn thoát khỏi nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Giờ phút này, trong đầu sương mù chẳng biết tại sao đột nhiên tản ra. Ta bị đánh lén. Kingston trong lòng giật mình. Mở hai mắt ra. Hắn liếc mắt liền thấy dưới chân luyện kim trận. Đây là hát sử dụng luyện kim trận. Chính là này nhất luyện kim trận đem Kingston theo vừa rồi kỳ quái trạng thái bên trong kéo ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Kingston nhìn chung quanh một chút. Phát hiện bảo vệ mình cùng hát bốn tên bảo tiêu biến mất không thấy. Thật giống như hoàn toàn theo bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Hát không nói gì. Lúc này trên người hắn màu trắng viền vàng trường bào chính không gió mà bay. Lập tức. Một đạo hồng quang theo trên tay hắn bắn ra, hướng phía sau khoang vọt tới. Rất nhỏ tiếng nổ vang lên, kích phá khác nhau khoang ở giữa di động cửa. Mùi máu tanh nồng đậm từ phía sau khoang truyền đến. Hát nhíu nhíu mày, hướng phía sau khoang đi đến. Hắn phát hiện, phía sau khoang bên trong, sở hữu hành khách đều chết hết. Tuy là bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, trên người cũng không có thấy bất luận cái gì vết thương. Nhưng dùng hắn đại luyện kim thuật sư tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt thân thể đã mất đi sinh vật cơ bản nhất chức năng. Đồng thời, những người này linh hồn cũng đã tiêu tán. Vô luận như thế nào, này một ít phổ thông hành khách chỉ sợ cũng không nghĩ tới. Bộ này bay hướng ác mộng chi hải phương hướng phi thuyền sẽ trở thành bọn họ nơi táng thân. Tất cả đều chết rồi. Chấm ngoặc kép, Kingston theo sát lấy hát. Giờ này khắc này hắn mới phát hiện ý nghĩ của mình có nhiều ngây thơ. Dù cho bên người có một tên đại luyện kim thuật sư, chính mình cũng chưa chắc có thể an toàn đến mục đích. Khẩn cấp hạ xuống bao mang ở trên người sao? Hát hỏi một câu, không quay đầu lại, mang theo. Kingston không nói nhảm, khẩn cấp hạ xuống bao có thể đang phi thuyền xảy ra bất trắc thời điểm cung cấp hành khách hạ xuống. Sử dụng, chính là dù nhảy, bởi vì phi thuyền độ cao không phải rất cao, cho nên tại phát sinh ngoài ý muốn thời điểm sử dụng khẩn cấp hạ xuống bao còn sống sót tỷ lệ cũng rất cao. Chỉ là tại an toàn hạ xuống về sau như thế nào được cứu vớt lại trở thành vấn đề lớn. Vậy ngươi đi xuống đi. Hát nói xong bắt đầu ở trên vách tường họa luyện kim trận. Kingston nhìn thoáng qua hát tay. Tại họa luyện kim trận thời điểm, hát tốc độ tay đã có thể làm cho hắn thấy được tàn ảnh. Vẽ xong về sau, hát đem tay phải ấn tại luyện kim trận trung tâm. Một đạo hỏa diễm theo phi thuyền trong vách phun ra. Lập tức, họa có luyện kim trận thuyền vách tường cùng phi thuyền thoát ly. Hướng nơi chưa biết rời đi. Nhảy đi xuống. Hát chỉ hắn vừa chế tạo ra lối ra. Người đâu? Kingston đi đến lối ra phía trước. Vịn thuyền vách tường. Quay đầu hỏi hát. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Hát không có nhiều lời. Nếu như ngươi không biết đi đâu, vậy liền trở về thành phố Das. Đi tìm cái kia gọi hoàng tiền người ăn gian. Linh hồn của hắn rất đặc biệt. Với lại đối ngươi không có ác ý. Hẳn là có thể giúp ngươi không ít việc. À, Kingston có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, hát hẳn là rất chán ghét Mai mới đúng. Trên thực tế, đối hát loại người này đến nói, sức mạnh cùng giá trị lợi dụng mới là đầu tiên cân nhắc đối tượng. Cá nhân yêu thích muốn xếp hạng tại kỳ thứ. Cũng chính là loại này phương thức tư duy mới khiến cho hắn đi đến hôm nay một bước này. Hát không có nói tiếp. Hắn vươn tay. Một đạo hung mãnh khí lưu phun về phía Kingston. Cứ như vậy, Kingston bị thổi ra phi thuyền. Bởi vì từng trải qua những chuyện tương tự, cho nên Kingston rất nhanh liền thích ứng mất trọng lượng cảm giác. Hắn cứ như vậy tại hắc ám trong bầu trời đêm rơi xuống. Còn chưa tới chỉ định độ cao, phía trên phi thuyền liền truyền ra kịch liệt tiếng nổ, cơ hồ đốt sáng lên nửa cái bầu trời đêm. Tuy là ta không thích ngươi, nhưng hy vọng ngươi không có việc gì. Kingston quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo đem để tay tại khẩn cấp hạ xuống bao bên trên. Chuẩn bị kéo động, có thể lúc này, hắn phát hiện hắc ám bên trong có đồ vật gì chính hướng chính mình bay tới. Xem ra bọn họ cũng không có ý định bỏ qua ta. May mắn ta không khí chiến đấu trang bị không có rỡ xuống. Kingston nghĩ thầm, không có kéo động khẩn cấp hạ xuống bao. Dù sao thứ này chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như sử dụng về sau bị đối phương phá hoại, như vậy hết thảy đều xong. Nhắm mắt hít sâu một hơi, Kingston bỗng nhiên mở hai mắt ra. Lần này, lại không có người sẽ đến cứu hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.